Xin chào Trường An Phi 10, chương 521, hóa ra ngài vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem danh sách chương khi lần lượt nhắc lại danh tính của những tộc nhân được lựa chọn. Hai tộc nhân trò chuyện cũng dần nhận ra điều bất thường trong quá trình hồi tưởng. Rồi liếc nhìn nhau, một người nói, lục lang này là, đây chẳng phải là tuyển chọn những người vô dụng nhất hay sao, nên biết rằng, trong 29 người ấy, có cả thiếu niên và một số trung niên trông có vẻ đáng tin. Nhưng điều duy nhất phân biệt họ chỉ là phế vật nhỏ và phế vật lớn mà thôi, những người này đều là những người bị coi là vô dụng trong tộc. Có kẻ đầu óc không đủ minh mẫn, có người tính tình không thích hợp, mà nhà họ thôi không phải là nơi chuyên sản xuất phế vật, việc tập hợp đủ 29 người như thế này không phải chuyện dễ dàng. Nếu chỉ một người vô dụng, có thể coi là ngẫu nhiên, nhưng khi ai cũng vô dụng, thì rõ ràng là ý đồ của Lục Lang rồi. Lục Lang đang tính toán gì đây? Khi rời khỏi Thanh Hà lên đường, tộc trưởng từng cay đắng mắng rằng Lục Lang chẳng khác gì một con chuột lớn chui vào vại gạo. Nếu nói vậy, hành động này của Lục Lang chẳng phải là khi rời đi còn không quên mang cả phân chuột trong vại đi cùng sao? Trong trường hợp bình thường, hành động này gần như có thể gọi là một sự thanh lọc chưa từng có. Lục Lang hiểu cách để giảm thiểu tổn thất cho gia tộc một cách tối đa. Nhìn từ một góc độ khác, chẳng phải Lục Lang đang chứng tỏ tài dùng người của mình sao? Nhìn qua thì có vẻ như Lục Lang chọn người một cách tùy tiện, nhưng thực chất thì hoàn toàn không hề ngẫu nhiên. Đằng sau điều này là sự hiểu biết sâu sắc về từng tộc nhân. Bên trong xe ngựa im lặng một cách kỳ lạ, rồi có một người lo lắng nói, Lục Lang có lẽ không định trở về nữa sao? Càng nghĩ càng cảm thấy hành động của Lục Lang đầy quyết tuyệt. Một loại quyết tâm ăn cạn lương thực của quân Phạm Dương. Tuyệt đối không hiến kế cho quân Phạm Dương. Rốt cuộc, những người Lục Lang dẫn đi, ngoạt tài ăn uống, quả thực không có năng lực gì khác. Việc Lục Lang chọn đi cùng với một nhóm người như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy không có đường lui. Không, Lục Lang nhất định phải bình an trở về. Tộc trưởng nói, chàng thiếu niên ấy, người đã chọn tự hy sinh để bảo vệ gia tộc, vẫn chưa hiểu rõ giá trị thực sự của bản thân mình lúc này. Đến Thái Nguyên, lập tức truyền tin đến Kinh Sư, thông báo chuyện này cho gia chủ. Tộc trưởng nói thêm, bất luận thế nào, nhất định phải đưa Lục Lang bình an trở về gia tộc. Mấy người trong tộc đồng ý, thúc giục đội ngũ tăng tốc hành trình. Họ đều biết rõ rằng lời đe dọa của Lục Lang với quân Phạm Dương thực ra chỉ là nửa thật nửa giả. Thật, chỗ Thái Nguyên quả thực sẽ phái quân tiếp ứng họ. Nhưng giả ở chỗ quân phòng thủ Thái Nguyên chỉ chờ ở phạm vi cách đó trăm dặm, không thể tiến xa hơn. Vậy nên họ cần phải rút ngắn khoảng cách với quân phòng thủ Thái Nguyên trước khi Đoạn Sĩ Ngang nhận ra điều này. Khoảng cách từ đây đến nơi quân phòng thủ Thái Nguyên chờ đợi khoảng chừng trăm dặm. Họ có đông người, di chuyển chậm chạp, lúc này cần phải nhanh chóng tăng tốc. Thực tế, sau khi nghe lời đề nghị của Thôi Lãng, Đoạn Sĩ Ngang đã cho người đi dò xét về phía Thái Nguyên. Người được cử đi đến gần lúc trời tối mới quay lại và báo cáo với Đoạn Sĩ Ngang. Thưa tướng quân, phía trước quả thực có quân phòng thủ Thái Nguyên đợi tiếp ứng gia tộc họ thôi. Nhưng những binh sĩ đó chỉ chờ cách thành Thái Nguyên trăm dặm, không có ý định tiến về phía đông, chỉ có một số lượng nhỏ lính đi về phía đông để dò thám tình hình của gia tộc họ thôi. Nghe thuộc hạ báo lại, Đoạn Sĩ Ngang nhìn về phía xe ngựa của Thôi Lãng, trong lòng dâng lên cảm giác bị lừa gạt. Thôi Lãng tuy không hẳn là nói dối, nhưng lời nói đã phóng đại sự thật, khiến ông hiểu nhầm rằng quân phòng thủ Thái Nguyên sẽ sớm đến. Không dám hành động mạnh tay với gia tộc họ thôi. Giờ nếu truy đuổi, chắc chắn đã quá muộn. Ông cũng chẳng muốn cãi cọ gì với một kẻ lém lỉnh như vậy. nuốt xuống cơn giận, Đoạn Sĩ ngang thúc ngựa, trầm giọng ra lệnh, tăng tốc. Trước đó vì chờ tin tức từ phía sau, đoàn quân luôn di chuyển chậm rãi, nhưng giờ tốc độ đột ngột tăng lên, khiến cả nhóm người trong xe ngựa của Thôi Lãng lắc lư mạnh. Thôi Lãng lại thở phào, thúc công chắc hẳn đã hội ngộ với quân phòng thủ Thái Nguyên. Trong xe ngựa chật chội có cả thầy 6 người trong gia tộc họ Thôi. Một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi không kìm được mà hỏi, Lục ca, lúc đó cách quân phòng thủ Thái Nguyên chẳng còn xa, chỉ khoảng 100 dặm, sao huynh lại tình nguyện làm con tin? Người ngốc à, Thôi Lãng trợn mắt, người không thấy lúc đó thế nào sao? Đoạn Sĩ Ngang rõ ràng là kẻ không thấy thỏ không buông chim ưng. Nếu thật sự xảy ra chiến đấu, dù chúng ta có cầu cứu quân Thái Nguyên, họ cũng sẵn sàng tới. Nhưng trước đó tộc nhân chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề. Ngay cả giết gà ngươi còn không biết. Có khi kẻ đầu tiên bị giết chính là ngươi đấy. Thiếu niên nghe vậy chỉ biết co rụt cổ lại. Vả lại, sao ta có thể dễ dàng yêu cầu quân phòng thủ Thái Nguyên trợ giúp được chứ? Giọng Thôi Lãng trầm hẳn xuống. Họ rời khỏi Thái Nguyên 100 dặm đã là mạo hiểm lắm rồi. Mà vào lúc này, an nguy của Thái Nguyên còn quan trọng hơn chúng ta nhiều. Nếu họ và quân Phạm Dương nổ ra xung đột, thì cả Thái Nguyên lẫn Tịnh Châu sẽ đều bị kéo vào cuộc chiến này. Thôi Lãng tiếp tục, quân phòng thủ Thái Nguyên mở cửa đón chúng ta là vì sự giao phó của trưởng huynh. Giờ đây huynh ấy đang ở Bắc Cương, bận đối phó với kỵ binh Bắc Địch, đã vất vả lắm rồi, chúng ta đã được huynh ấy che chở. Nhưng chưa từng giúp đỡ được gì, vậy làm sao có thể kéo thêm rắc rối đến cho huynh ấy và cả Tịnh Châu nữa chứ? Trong xe lặng đi một lúc, một thanh niên trầm giọng nói, Lục Lang nói phải, hành động của Lục Lang hôm nay quả là khôn ngoan, tận dụng lúc Đoạn Sĩ Ngang còn hoài nghi để giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Thật là một cách xử trí sáng suốt, không còn gì để bàn cãi. Nói xong, thanh niên quay sang những người khác, thắc mắc, nhưng tại sao Lục Lang lại chọn đưa Lệnh Tiết, thủ phạm và những người khác đi cùng? Nói thật lòng thì ngoài vị huynh trưởng này, 29 người còn lại mà Lục Lang chọn mang theo đều chẳng có mấy tác dụng, chẳng phải là vì các ngươi? Thôi Lãng thoáng nhìn ánh mắt đầy tự tin của người huynh đài, liền ngừng lại một chút, ho nhẹ rồi nói, vì họ đều là một đám vô dụng cả. Thật ra vị đường huynh này của hắn, Thôi Trần, tuy cũng không phải ngốc nghếch, lại có chút thông minh, nhưng khổ nỗi quá mức tự tin. Sự tự tin ấy thường khiến trí tuệ 3 phần còn lại hóa thành nợ. Nhiều khi còn khiến người ta không hiểu nổi. Một thiếu niên không kìm được sự ấm ức. Lục ca, ý huynh là sao? Gấp cái gì? Ta có bảo ta không phải đâu. Thôi Lãng thở dài, ta cũng là một kẻ vô dụng thôi mà. Thôi Trần vỗ vai hắn, Lục Lang không cần phải tự hạ thấp mình thế, đã nghĩ ra được kế sách này, rồi còn chọn đưa ta đi cùng, chứng tỏ là ngươi rất sáng suốt rồi. Thôi Lãng gượng cười, gật đầu, rồi quay sang những người khác, giải thích, các ngươi nghĩ mà xem, chúng ta ngày thường không có mấy tác dụng. Dù gia tộc có quyết định từ bỏ, cũng chẳng quá xót xa. Nếu chọn toàn người ưu tú thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến quyết định của gia tộc sao? Thêm nữa, sau chuyện này, những hành vi ngông cuồng của chúng ta trước kia cũng coi như xóa sạch. Dùng 30 chúng ta để đổi lấy sự an toàn cho cả tộc, chẳng phải là một vụ hời hay sao? Là hời thật, một thiếu niên nói, giọng dần dần nghẹn lại. Nhưng Lục ca ơi, nghe huynh nói thế, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ chết sao? Cái chết ấy mà, chỉ cần muốn là có ngay. Việc gì phải chờ? Một trung niên buông thõng người ở góc xe liền ngồi thẳng dậy, lấy từ trong tay áo ra một con dao găm. Chi bằng chúng ta kết liễu ngay lúc này, cũng đỡ phiền cho gia tộc. Nhìn thấy lưỡi dao lóe lên, mấy thiếu niên trong xe hoảng hốt ôm chặt lấy nhau. Thôi Lãng vội xua tay. Thúc à, đâu cần gì gấp đến thế. Có ta ở đây, sao thúc lại nỡ nghĩ tới cái chết dễ dàng vậy? Thôi Trần trao mày nói. Chẳng lẽ thúc không tin ở ta sao? Ánh mắt đầy tự tin và trách nhiệm của Thôi Trần khiến người đàn ông trung niên kia im lặng quay đi. Không nói gì nữa, nhân cơ hội ấy, Thôi Lãng thu con dao lại, nhẹ nhàng an ủi. Thúc à, cứ đi bước nào tính bước đó. Người đàn ông trung niên đáp, nếu đến lúc cần ta ra tay, chỉ cần nói một tiếng là được. Rồi ông tựa lưng trở lại vào góc xe. Thôi Lãng gật đầu, vậy thúc cứ nghỉ ngơi đi. Vị thúc phụ này của hắn, khi còn trẻ cũng là một nhân tài xuất chúng trong tộc. Nhưng vào tuổi đôi mươi, ông lại đem lòng yêu một cô gái thường dân, kiên quyết muốn bỏ vợ để cưới nàng. Gia tộc tất nhiên không thể chấp nhận chuyện hoang đường ấy xảy ra. Cô gái đó cũng là người si tình, cuối cùng đã tự vẫn bằng cách nhảy sông. Từ đó, tinh thần của ông không còn bình thường nữa. Sa sút chán nản, ra sự lộn xộn, thú vui duy nhất lại là khuyên người ta tìm đến cái chết. Gặp ai có chuyện phiền lòng, ông luôn khuyên chết chứ không khuyên sống. Sau những biến cố dồn dập, mọi người trong xe đều đã kiệt sức. Không gian dần yên ắng, chỉ có Thôi Trần vẫn ngồi nhíu mày khổ não suy nghĩ kế thoát thân. Cố tỏ ra khôn ngoan, Thôi Lãng khẽ đẩy cửa xe, nhìn ra màn đêm mịt mờ phía ngoài. Sau một lúc, hắn đưa tay chạm vào những lá thư giấu trong vạt áo. Ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. Từ khi quân Phạm Dương áp sát Hình Châu, hắn đã tất bật lo toan, chưa kịp hồi đáp bức thư cuối cùng của nàng Kiều Ngọc Miên. Nếu không nhận được thư hồi đáp, liệu nàng có lo lắng cho hắn không? Nàng ở Giang Đô, có lẽ sớm muộn gì cũng nghe được tin tức về hắn từ người khác. Khi ấy, nếu nàng biết được chuyện hắn làm hôm nay, liệu nàng có nghĩ rằng hắn là người có trách nhiệm, có coi hắn như một đấng nam nhi thực thụ? Con người như thế này, có lẽ sẽ xứng đôi với nàng một chút, đúng không? Nghĩ đến đây, Thôi Lãng không kìm được bật cười khẽ. Hắn thì thầm, ta không muốn chết đâu. Hắn còn chưa hồi đáp cho nữ nhân mình yêu, còn chưa nói rằng hắn muốn cưới nàng làm vợ. Hướng mắt xa xăm về phía Giang Đô, màn đêm tối đen như mực khiến hắn chẳng nhìn thấy gì. Nhưng trong đôi mắt ấy lại lấp lánh niềm hy vọng. Ngày 9 tháng 9, sau trận mưa lớn, Giang Đô đã thấm thêm chút lạnh lẽo của mùa thu. Ngày 15 tháng 9 là ngày nghỉ của y học viện thuộc Vô Nhị Viện. Các học trò thường tranh thủ ngủ bù, nhưng Kiều Ngọc Miên thì chẳng chợp mắt nổi. Trời vẫn chưa sáng hẳn, nàng đã thức dậy sau khi mặc y phục, rửa mặt và chải tóc xong. Trời đã sáng rõ khi Ngọc Miên đang chuẩn bị ra ngoài. Một tiểu đồng phụ trách nhận và phân phát thư tín trong viện chạy tới, đưa nàng một bức thư. Ngọc Miên mỉm cười nhận lấy, nhưng khi thấy nét chữ trên phong thư, nàng không khỏi thất vọng. Là thư của phụ thân, dĩ nhiên, không phải nàng không muốn nhận thư nhà, chỉ là dạo gần đây, nàng mong ngóng một bức thư hồi âm từ phương Bắc hơn. Rời Vô Nhị Viện, Kiều Ngọc Miên lên xe ngựa, mở thư ra xem. Lúc đầu nghe tin Ngọc Miên đến Việt Châu, cả nhà họ Kiều ngày đêm lo lắng. Nhưng khi nàng quyết định theo Thường Tuế Ninh đến Giang Đô, phụ thân Kiều Tế Tửu lại rất ủng hộ. Tuy nhiên, vì Ngọc Miên chưa bao giờ rời nhà lâu đến vậy, nên gia đình không khỏi nhớ thương. Cứ cách nửa tháng lại gửi một bức thư hỏi han. Trong thư lần này, phụ thân Kiều Tế Tửu vẫn quan tâm đến cuộc sống của nàng ở Vô Nhị Viện, nhắc đến một vài chuyện trong nhà. Cuối thư còn viết, phụ mẫu và huynh trưởng đều khỏe, không cần lo lắng. Lại thêm một dòng đặc biệt, A Vô cũng rất khỏe, mùa thu ăn nhiều nên càng mập ra rồi. Đọc đến đây, Ngọc Miên bật cười, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Thực ra, nàng cũng có chút nhớ A Vô. Xe ngựa dừng lại ở cửa sau của phủ thứ sử. Ngọc Miên bước xuống, gõ cửa, người giữ cửa nhận ra nàng, liền nhanh chóng đưa nàng vào. Đi ngang qua hoa viên, nàng gặp A Điểm đang tập luyện. A Điểm thấy nàng bèn vẫy tay gọi. Ngọc Miên tươi cười tiến tới, lần lượt cúi chào từng người. A Điểm tướng quân, đại sư Huyền Dương Tử, đại sư Huyền Tịnh Tử, vị đạo sĩ Vô Tuyệt vừa kết thúc buổi tập cũng mỉm cười gật đầu với nàng. Giống như những lần trước, Ngọc Miên không khỏi nhìn kỹ đạo sĩ này, cảm giác quen thuộc lại càng mãnh liệt, nhất là khi hắn đứng cạnh A Điểm. Có điều, sao lại kỳ lạ thế này? Vị Huyền Dương Tử đại sư này sao lại chưa từng mở miệng nói câu nào nhỉ? Ngọc Miên suy nghĩ kỹ lại, ba lần gặp mặt, nàng chưa từng nghe thấy giọng nói của vị đại sư ấy. Nhưng dáng vẻ ông cũng không giống như mắc bệnh câm. Thấy tiểu cô nương chăm chú nhìn mình, Vô Tuyệt bỗng nở nụ cười tâu toét. Nụ cười ấy khiến Ngọc Miên ngẩn người, trong thoáng chốc như sực nhớ ra điều gì. Có lẽ vì trước đó nàng luôn nghĩ đến A Vô, giờ đây nàng chợt nhận ra cảm giác quen thuộc này là từ đâu. Hóa ra vị đại sư Huyền Dương Tử này lại rất giống với A Vô nhà nàng. Nhưng mà, nếu A Vô lại giống đại sư Vô Tuyệt đến thế, vậy sao trước đây nàng lại không cảm thấy Huyền Dương Tử và Vô Tuyệt đại sư giống nhau? Nàng thử hình dung lại trong đầu, rồi chợt hiểu ra. Có lẽ là vì Vô Tuyệt đại sư không có tóc, còn vị Huyền Dương Tử này lại có một búi tóc bạc trắng dày. Nếu che đi phần tóc đó, vừa nghĩ đến đây, đôi mắt nàng mở to kinh ngạc, còn Vô Tuyệt không nhịn được bật cười ha hà. Nghe tiếng cười và thấy dáng vẻ này, Ngọc Miên kinh ngạc không thốt nên lời. Ngài là Vô, vì kiêng dè sự hiện diện của Huyền Tịnh Tử, đại sư. Nàng đành kịp thời nuốt lại câu nói, nhưng trên mặt đã lộ rõ sự kinh ngạc. Là ta đây, Vô Tuyệt cười lớn, ta đợi mãi xem cô nương khi nào mới nhận ra ta đây. Đạo sĩ Thiên Kính đang ngồi thiền trên tảng đá cũng bật cười. Ngọc Miên thấy vậy mới biết là có thể nói thẳng, bèn không giấu nổi niềm vui mà reo lên. Vô Tuyệt đại sư, hóa ra ngài vẫn còn sống. Cách chương.